Xin kính mời quý vị khán giả của audio truyện Như Quỳnh cùng đến với tập tiếp theo, tập số 8 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đoạt lại vợ yêu, ông xã tổng tài muốn tái hôn của tác giả Mộc Thất Thất qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Nếu yêu thích bộ truyện và yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sớm ngày hôm sau, Tô Ngọc Kỳ gọi xe quay về biệt thự Ngân Phong để Hoàng Hưng đến quán bar lái xe của anh về. Vừa mới vào trong phòng, Thím Lý liền chạy ra. Cậu chủ, cậu về rồi. Trên người đàn ông mang theo hơi rượu, nếp nhăn linh tinh trên bộ đồ tây. Thím Lý nhìn thấy hỏi. Cậu chủ, cậu hôm qua không có về nhà họ Tô sao? Tại sao uống nhiều rượu như vậy? Đã ăn sáng chưa? Tôi chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Tôi không sao. Tô Ngọc Kỳ đi vào trong phòng làm việc, sạc điện thoại, thuận tiện hỏi một câu. Lưu Thanh Vũ đâu? Mợ chủ hôm qua nghỉ ngơi ở nhà họ Tô, vẫn chưa về. Vừa mới gọi điện cho tôi nói sáng nay phải đưa cô Tư đi dạo phố. Hôm nay không biết khi nào thì mới quay về. Tô Ngọc Kỳ lên lầu thay quần áo, đến gara lấy xe. Nửa tiếng sau đã đến cổng lớn nhà họ Tô. Ngoài cửa còn đậu một chiếc xe, một chiếc Land Rover màu đen. Tô Ngọc Kỳ xuống xe, nhìn chiếc xe, môi mỏng hơi nhếch, đáy mắt lướt qua tia lạnh. Anh bước vào trong sân. Quản gia nhìn thấy anh, cậu chủ, cậu quay lại rồi. Người trong phòng khách nghe thấy tiếng, sắc mặt của ông Tô trầm xuống. Người đàn ông trẻ tuổi ngồi đối diện với ông Tô đứng dậy. Tô Ngọc Kỳ bước vào, nhìn thấy ông Tô, ông nội. Sau đó ánh mắt rơi trên người đàn ông trẻ tuổi. Tay đặt bên người, dần dần nắm chặt lại. Người đàn ông cười nói. Anh ba. Khóe môi của Tô Ngọc Kỳ nhếch lên cười như không cười nói. Trần Thiệu, đã lâu không gặp. Sắc mặt của ông Tô hơi dịu, mặc dù vẫn không vui nhưng cũng không nhắc đến chuyện tối qua, chỉ nói với Tô Ngọc Kỳ. Cháu vẫn còn biết quay lại sao? Trần Thiệu nói với ông Tô. Ông ngoại, con ra ngoài đón Vân Thư, con gái đi dạo phố, sao lại không có người đàn ông xách giúp đồ chứ? Cố Uyên cùng với Tô Vân Thư đi dạo đến khu quần áo nữ, loại quần áo Tô Vân Thư thích cũng gần giống với cô, đều chủ yếu thích quần áo thoải mái, không thích quần áo quá tối. Tô Vân Thư từ nhỏ lớn lên ở nhà họ Tô, được nuôi dưỡng cẩn thận, một thân khí chất rất tiên. Anh ba có thể cưới được chị, thực sự là phúc của anh ấy. Cô Uyên chỉ cười nhạt, nụ cười hơi hơi cay đắng. Tô Vân Thư chọn một vài bộ quần áo, Cố Uyên cũng chọn vài bộ. Con gái ở phương diện mua sắm này luôn luôn có một tài năng bẩm sinh đặc biệt. Đi dạo một buổi sáng cũng không thấy mệt. Sắp đến trưa, Cố Uyên kéo tay Tô Vân Thư đến một quán cơm gia đình. Tô Vân Thư uống một hớp nước ép hoa quả, cười híp mắt nói. Chị Thanh Vũ, chị đừng nhìn dáng vẻ anh ba rất lạnh nhạt. Anh ấy từ nhỏ đã thế, lúc còn nhỏ thích làm mặt lạnh, giống như tất cả mọi người đều nợ tiền anh ấy vậy. Cố Uyên nghe so sánh này bật cười thành tiếng. Em nói thật đấy. Tô Vân Thư nhớ lại trước đây, khóe môi nhếch lên ý cười. Lúc em còn nhỏ, vừa mới đến nhà họ Tô, anh ấy cả ngày đều lạnh lùng. Cô dường như nhớ đến những hồi ức đẹp đẽ, giọng nói đều dịu dàng hẳn đi. Anh bà là người rất tốt. Tay cầm đũa của Cố Uyên hơi co lại. Người tốt. Cô vẫn luôn biết. Cố Uyên ngẩng đầu, nhìn Tô Vân Thư, ánh sáng màu vàng buổi trưa ôm lấy cô, khuôn mặt không chút giả dối, mang theo nụ cười dịu dàng. Ăn xong bữa trưa, Cố Uyên và Tô Vân Thư nói đến buổi chiều đi đâu chơi. Điện thoại của Tô Vân Thư vang lên, là tin nhắn. Tô Vân Thư cầm lên nhìn một cái, Cố Uyên phát hiện sắc mặt cô thay đổi một chút. Chỉ vài giây ngắn ngủi, tâm trạng của Tô Vân Thư khôi phục lại như cũ, cười với Cố Uyên. Chồng em đến Hải Châu rồi, sẽ sớm đến đón chúng ta. Tô Vân Thư 2 năm trước sớm đã gả cho nhà họ Trần ở thành phố Vân Châu. Chuyện này Cố Uyên từng nghe bà Tô nhắc đến. Đại khái, mười mấy phút sau, một chiếc Land Rover màu đen dừng lại trước cửa nhà hàng đồ Tây. Cố Uyên và Tô Vân Thư đi qua. Chiếc xe, một người đàn ông nhìn có vẻ không quá 30 tuổi. Ngũ quan cương nghị tuấn tú, con người màu hổ phách, ánh mắt lạnh băng. Một thân áo khoác màu nâu, ngón tay kẹp một điếu thuốc, ngón tay thon dài không ngừng dập tàn thuốc. Trần Thiệu nhìn Cố Uyên một cái, cười nói, chị ba. Sau đó, ánh mắt rơi trên người Tô Vân Thư, mang theo hơi khói, một tiếng, lên xe. Trong xe, Trần Thiệu hỏi một câu, buổi chiều muốn đi đâu? Cố Uyên mở miệng nói, Trần Thiệu vừa mới chỉ dẫn chạy xe theo hướng Cố Uyển nói. Trong xe rơi vào trầm mặc. Hơn nửa tiếng sau, xe đến vườn rượu vang nổi tiếng của thành phố Hải Châu, trang viên Bạch Gia. Cố Uyển biết trang viên này bởi vì trong một nhóm chat thượng lưu nào đó của Lưu Thành Vũ có ghi. Vậy mà có một vài cô chủ thượng lưu nhắc đến. Cố Uyển nhắc vài câu với Tô Vân Thư về trang viên này. Tô Vân Thư từng sống ở Hải Châu, đương nhiên sẽ biết, muốn cùng nhau đi xem. Cố Uyển xuống xe trước, trong xe chỉ còn lại Trần Thiệu và Tô Vân Thư hai người. Tô Vân Thư nhíu mi. Trần Thiệu, tại sao anh lại đến đây? Anh tại sao lại không thể đến? Trần Thiệu nghiêng mặt, con người màu bạc rơi trên người Tô Vân Thư, trên mặt là sự thâm tình lạnh lùng mà ẩn nhẫn. Vân Thư, anh từng nói em đừng mong trốn được. Từ trang viên về đến nhà họ Tô đã là buổi tối rồi. Cố Uyên nhìn chiếc xe đậu ở cổng lớn nhà họ Tô, hơi thất thần. Đây là xe của Tô Ngọc Kỳ, anh ở trong đó. Cô đi vào trong, Tô Ngọc Kỳ đang chơi cờ cùng ông Tô. Bà Tô nhìn thấy Cố Uyên và Tô Vân Thư đến, cười hỏi. Hôm nay mua những gì? Tô Vân Thư khoác tay bà Tô ngồi trên sofa, vui vẻ nói hôm nay mua những gì, đi dạo những đâu. Cố Uyên đi vào nhà vệ sinh, rửa tay, lục mở cửa đi ra, Tô Ngọc Kỳ đứng ở cửa. Người đàn ông nhìn đầu óc người phụ nữ, âm thanh bình tĩnh, mở lời trước. Cô hôm qua có điện cho tôi sao? Là ngữ khí trần thuật. Cố Uyên biết, anh ta từng nói bản thân bất luận có chuyện gì cũng không được gọi cho anh ta. Cô gật đầu, ngực có chút khó chịu. Hai giọng nói đồng thời mở miệng. Cô nói là, xin lỗi, từ sau tôi sẽ chú ý. Còn anh lại nói, hôm qua tôi uống say. Hai người thật sự không nghĩ tới, đối phương lại cùng lúc mở miệng với mình. Trong lúc nhất thời, không khí trầm mặc lần nữa, mà Tô Ngọc Kỳ nghe lời Cố Uyên nói. Cái gì gọi là từ nay về sau, tôi sẽ chú ý. Còn mẹ nó, cô chú ý cái gì? Mình cũng thật có bệnh. Nghe quản gia nói, Lưu Thành Vũ đến đây đi toilet, chưa nghĩ ngợi, đã chạy tới giải thích với cô. Chuyện hôm qua, tối hôm qua anh uống say rượu. Cũng không biết nếu Lưu Thành Vũ đến nhà một mình, ông bà có nói gì hay không. Anh mơ hồ nhớ rõ điện thoại đang đổ chuông, anh buồn bực vô cùng, liền ném di động cho một nhân viên tạp vụ nữ để cho cô ta tiếp máy. Tô Ngọc Kỳ nhìn một bên mặt của người phụ nữ trước mắt tinh xảo ôn nhu, cô rất yên tĩnh, cắn môi không lên tiếng. Người đàn ông nhíu mày, mẹ nó, cái người phụ nữ này không phải là hiểu lầm gì rồi chứ. Tô Ngọc Kỳ lấy ra một điếu thuốc từ trong túi quần, ngậm trong miệng, vừa sờ một chút, không có tìm được cái bật lửa. Anh nhìn Lưu Thanh Vũ, gằn từng chữ. Tôi nói, tối hôm qua, tôi uống say rồi. Cố Uyên gật đầu, bộ dáng hiểu rõ, sau đó lùi chân sau một bước, giữ một khoảng cách với anh. Cố Uyên nghĩ chính là, nếu người đàn ông này bởi vì cô mà gọi điện thoại cho anh, nên anh mới mất hứng, tức giận. Cô cũng trốn tội một chút. Lần theo bản năng lùi về sau một bước, Tô Ngọc Kỳ nhìn động tác này của cô, trong nháy mắt không vui. Mẹ nó, anh là thiên tai thú dữ hay gì? Có cần sợ hãi như vậy không? Anh trầm mặt. Tối hôm qua, tôi say, điện thoại hết pin. Cố Uyên gật đầu như cũ, nhẹ nhàng ừ một tiếng, rồi cúi thấp đầu. Tô Ngọc Kỳ nhìn cô, anh cảm giác mình thật là đầu óc có bệnh, nên mới tìm Lưu Thanh Vũ giải thích. Nhìn cái bộ dáng cô khao khát không thể cách mình xa thật xa thì trong lòng có lửa giận bùng lên. Cố Uyên nghe một bên tai một âm thanh vang lên, Tô Ngọc Kỳ đóng sầm cửa lại. Cô ngẩng đầu lên, thở phào nhẹ nhõm, đưa tay ra sửa sang lại mái tóc, sau đó đi toilet. Buổi tối, ông cụ Tô nhìn người một nhà chỉnh tề, trong lòng cao hứng uống thêm một ly rượu. Bà cụ Tô cũng không có khuyên ông trong nhà ăn, trước mặt mỗi người đều lộ ra vui vẻ. Nhưng mà trong lòng của mỗi người đều có thế giới riêng của mình. Tô Ngọc Kỳ lột con tôm hùm cho Lưu Thanh Vũ đặt ở trong chén của cô. Bà cụ Tô nhìn cười tủm tỉm. Cố Uyên quay đầu nhìn ngón tay thon dài của người đàn ông đang lột vỏ tôm một cách sạch sẽ, như thể chạm khắc những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp. Không có ai biết cô bị dị ứng với hải sản. Cố Uyên do dự một chút vẫn lựa chọn ăn. Đôi khi biết rất rõ ràng con đường trước mắt phủ kín gai nhọn, nhưng dường như chỉ có một chút ánh mặt trời rơi xuống đều mang đến cho người ta vô số hy vọng, là khát vọng lớn nhất ở sâu trong lòng. Cô nhớ rõ lúc còn rất nhỏ, mẹ mang theo cô rời khỏi nhà họ Lưu, thuê một gian phòng nho nhỏ, dẫn Cố Tùng An. Lúc đó rất nghèo. Vào ngày sinh nhật của Cố Tùng An, mẹ làm tôm sú, Cố Uyên ăn vài con, buổi tối bị dị ứng, toàn thân nổi đốm đỏ. May mắn thay, không có phát sốt. Nhưng mà thầy thuốc dặn dò qua, không thể ăn hải sản nữa, bằng không nghiêm trọng sẽ hít thở không thông. Lúc ấy, ở bên trong tứ hợp viện, nhà hàng xóm nhìn đến Cố Uyên liền cười khẩy một tiếng, nói cô không phải là mệnh nhà giàu, thật vất vả, ăn một chút đồ ngon liền khó chịu. Lúc ấy, mẹ cô cùng với người nhà này cãi nhau, Cố Uyên cảm thấy nói rất đúng, vận mệnh đôi khi chính là trêu ngươi. Cô rõ ràng mới là đại tiểu thư nhà họ Lưu, lại trải qua cuộc sống lang bạt kỳ hồ. Cô gặp Tô Ngọc Kỳ, Tô Ngọc Kỳ lại không nhận ra cô. Thế sự vô thường, không thể chịu đựng được. Ăn xong cơm tối, Tô Vân Thư lôi kéo Cố Uyên đi ra ngoài, tản bộ. Cố Uyên đồng ý rồi, sắc mặt Tô Vân Thư không được tốt. Hai người tản bộ đều không có mở miệng với nhau. Trong lòng mỗi người đều có một đoạn tâm sự, Cố Uyên cũng có. Cho nên cô hiểu Tô Vân Thư thời tiết tháng 11 có một chút hơi lạnh. Gió chiều thổi qua, trên mặt đất là ánh trăng bàng bạc. Hai người trở lại nhà họ Tô đã là 10 giờ tối. Bà cụ Tô thấy người một nhà đoàn tụ, liền đề nghị để cho Tô Ngọc Kỳ và Lưu Thanh Vũ ở lại đêm nay. Tô Ngọc Kỳ nói nghe theo lời bà như thường ngày. Cố Uyên gật đầu. Buổi tối lúc ngủ, Cố Uyên nằm hơi nghiêng, cô do dự một hồi lâu. Nghe trong phòng tắm truyền đến tiếng nước tí tách. Cô thấy đầu giường mở ra một ánh sáng dịu nhẹ. Nghĩ đến tính tình người đàn ông này, Cố Uyên vẫn lựa chọn tắt đèn. Vừa mới tắt đèn không tới vài giây, Tô Ngọc Kỳ đẩy cửa phòng tắm ra. Người đàn ông xoa xoa tóc, lau khô, cũng không có sấy. Bỗng nhúc nhích cánh tay, anh có chút cau mày. Trên bờ vai truyền đến một cơn đau đớn do miệng vết thương dính nước vào. Da trên bờ vai đã kết vảy rồi. Mặc dù đau, nhưng chút đau đớn này đối với Tô Ngọc Kỳ mà nói giống như là bị kiến cắn. Người đàn ông đi đến bên người, tầm mắt mơ hồ, liếc người phụ nữ nằm ở bên sát mép giường, cười lạnh một tiếng, cách anh rất xa sao. Người phụ nữ này lúc nhìn thấy anh luôn cúi đầu, cho dù anh hung dữ với cô chỉ biết nói, ngài Tô, thật xin lỗi. Ngay từ đầu, Tô Ngọc Kỳ cho rằng cô là loại phụ nữ kiêu ngạo và thiếu hiểu biết. Nhưng mấy tháng nay, Tô Ngọc Kỳ từ từ phát hiện, Lưu Thanh Vũ dường như khác xa so với những gì anh đã điều tra. Tính cách của cô rất yếu đuối, lá gan cũng nhỏ. Anh không biết, lúc cô ở nước ngoài, cuộc sống riêng tư của cô đã phóng đãng cỡ nào. Nhưng trên giường của anh, cô miễn cưỡng mà thanh thuần. Lúc khóc dưới người anh, trong lòng của anh có một loại dục vọng, không thể khống chế nổi chính mình, muốn tiến vào trong thân thể cô. Hoặc là tư liệu có sai, hoặc tất cả những gì điều tra này là Lưu Thanh Vũ giả bộ, giả thanh thuần trẻ trung, lạt mềm buộc chặt. Mục đích đúng là lừa gạt sự chú ý của anh. Cố Uyên bị cơn ác mộng làm bừng tỉnh, bóng tối bao vây lấy cô. Cố Uyên ngồi dậy, phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Cô suýt nữa kêu thành tiếng. Trong mộng, cô bị giam trong kho hàng màu đen, rất nhiều người đang khóc thét lên. Cô bị người buộc chặt hai tay. Đã vài ngày không có ăn cơm uống nước. Bọn cướp kia cầm dao trong tay kéo một đứa bé trai đi ra ngoài. Đâm vài dao, hùng hổ nói không trả tiền thì có kết cục này. Kế tiếp, bọn cướp vừa đi tới, ánh mắt rơi vào trên người của cô. Sắc mặt Cố Uyên tái nhợt, toàn thân run rẩy. Cô muốn mở đèn lên, nghĩ xua tan bóng tối trước mắt. Những ký ức bị xóa nhòa khi còn bé chui vào trong đầu của cô, đi vào chỗ sâu nhất trong trí nhớ của cô. Đối với một ít trí nhớ này, cô không nhớ rõ rồi, chỉ là nghe mẹ nói qua vài lần. Nhưng mà khi màn đêm buông xuống, trí nhớ theo bóng tối cùng bao quanh cô, còn có cơn ác mộng kinh hoàng, Cố Uyên cảm thấy khát nước. Cô xuống giường, phủ thêm một cái áo, đi ra khỏi phòng ngủ. Cố Uyên đi xuống dưới lầu, rót một ly nước, uống một hơi cho hết. Đi vào sân thượng, mở đèn lên, ngồi ở ghế nằm. Ánh sáng xua tan bóng tối, lại không xua tan được lo lắng trong lòng cô. Ngồi ở sân thượng trong chốc lát, Cố Uyên không muốn trở về phòng ngủ. Cô sợ mơ thấy ác mộng. Nhưng mà đêm dài đằng đẵng, Cố Uyên vẫn đứng lên, về lại phòng ngủ. Nằm ở trên giường, Cố Uyên mở đèn lên, chuyển ánh sáng đến chế độ tối nhất. Cô nhắm mắt lại, đêm này kỳ thật không thể nào ngủ. Cho nên ngày hôm sau, sắc trời vừa sáng cô liền tỉnh. Tắt đèn, nhìn khuôn mặt người đàn ông bên cạnh, mái tóc ở giữa khoảng không, khuôn mặt đẹp trai góc cạnh rõ ràng, viền môi rõ ràng, dù cho đang ngủ, cũng có một loại cảm giác làm cho cô không thể nào sánh được. Cô nhìn anh, vươn tay muốn vuốt sợi tóc trên trán anh, nhưng mà một giây sau, người đàn ông lại mở mắt. Cố Uyên đối mặt với đôi mắt đen láy lạnh lùng, đôi mắt kia sâu thẳm, như là vực sâu nhìn không thấy đáy,

Cô cũng không muốn đợi lát nữa Dương Sống thắt lưng đau xuống dưới chân. Nếu là thường ngày ở biệt thự Ngân Phong cũng thôi đi, đây lại đang ở trong nhà họ Tô. Cố Uyên đánh bạo rút ra một tay đẩy ngực của người đàn ông. Tô Ngọc Kỳ không nhìn thẳng đôi tay này, vạch tìm đồ ngủ của Cố Uyên, cúi đầu bá đạo mà hôn dày đặc vào trên cổ người phụ nữ. Cố Uyên suy nghĩ làm sao bây giờ. Người đàn ông lên tiếng, tiếp tục gọi. Gọi cái gì? Cố Uyên choáng váng. Trong 2 giây, người đàn ông đang hôn cô đột nhiên cắn cô. Cố Uyên mở miệng, Tô Ngọc Kỳ, Kỳ. Người đàn ông cảm thấy người phụ nữ này ngoại trừ thân thể làm cho anh dùng thoải mái, cuống họng cũng tốt, tiếng nói vừa nhỏ nhẹ vừa vụng về, như móng vuốt của con mèo cào cào vào đáy lòng anh. Nếu như người phụ nữ này không phải là Lưu Thanh Vũ làm cho anh chán ghét, anh thật sự muốn giữ người phụ nữ này bên người. Đáng tiếc, cô là Lưu Thanh Vũ. Ham muốn trong đáy mắt người đàn ông lạnh xuống rất nhiều. Cố Uyên phát giác được Tô Ngọc Kỳ buông lòng cô ra. Cô mở mắt, nhìn anh. Đôi mắt người đàn ông đối mặt với đôi mắt người phụ nữ, mang theo mơ mộng hồn nhiên, chưa tỉnh vào sáng sớm. Nhất là bộ dáng sắp khóc này, trong con người xinh đẹp rưng rưng nước, làm người xem ngứa ngáy trong lòng. Lập tức, chỉ cảm thấy dưới bụng nóng rực một hồi. Lúc này giống lên một câu, nhắm mắt lại, đừng có nhìn tôi như vậy. Cố Uyên bị giống lớn tiếng như vậy, anh cứ như vậy mà chán ghét mình sao? Cô liếc anh một cái đều không được sao? Anh vừa rồi không phải nói muốn nhìn thì quang minh chính đại mà nhìn anh sao? Tô Ngọc Kỳ cảm thấy dường như anh bị điên rồi, tim đập như trống ngực, đều có chút không khống chế nổi. Lúc này người đàn ông cầm áo qua ném vào trên mặt Cố Uyên, trực tiếp bước vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại. Tô Ngọc Kỳ nhìn thân dưới của mình, mắng một câu, anh lại bị một người phụ nữ nhìn mấy lần liền cứng rắn, tựa ở cửa phòng tắm. Anh nghĩ hút điếu thuốc, yên tĩnh một chút, phát hiện trong phòng tắm không có yên. Anh mở nước lạnh ra, nước lạnh buốt rơi vào trên người, nhưng đầy trong đầu đều là đôi mắt của Lưu Thanh Vũ ngân ngấn nước, làn da trắng nõn như tuyết, còn có từng tiếng nói của cô nhẹ nhàng gọi tên anh. Sau khi tắm nước lạnh hơn 10 phút, lửa dục trên người Tô Ngọc Kỳ, còn mẹ nó, một chút cũng không có tiêu tán. Người đàn ông nhấc chân, bực bội một cước, đạp lật ra cái kệ chồng chất trong góc tường. Ngược lại có loại cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Cố Uyên mặc quần áo xong, đang chuẩn bị xuống lầu, mở cửa một cái, chỉ nghe thấy một âm thanh phát ra từ phòng tắm. Bả vai cô co lại một chút, có chút sợ, vội vàng đi xuống lầu. Đến thời gian dùng bữa sáng, chỉ có Tô Ngọc Kỳ không xuống phòng ăn. Ông Tô để Cố Uyên lên lầu xem. Cố Uyên gật đầu một cái, chậm chạp đứng lên. Tô Vân Thư thấy Cố Uyên do dự đứng lên nói, ông ngoại, để con và chị ba cùng lên xem sao. Trong lòng Cố Uyên hơi thả lỏng, có Tô Vân Thư đi cùng mình, Tô Ngọc Kỳ sẽ không tức giận như vậy. Hơn nữa, Vân Thư là em gái Tô Ngọc Kỳ, vô cùng thân thiết. Tô Ngọc Kỳ thấy Tô Vân Thư cũng sẽ có chút vui vẻ. Quan trọng là Cố Uyên thật sự sợ cô vừa vào phòng ngủ đã bị người đàn ông kia ấn lên giường. Giờ đang ở nhà họ Tô, cô cũng không muốn như vậy. Ánh mắt sâu xa của Trần Tiểu nhìn theo bóng lưng của Tô Vân Thư, khóe môi lạnh nhạt cong lên. Tới cửa phòng ngủ, Cố Uyên chậm rãi hít một hơi sâu, lại thở ra. Tô Vân Thư ở một bên cười. Sao vậy, chị Thanh Vũ, sợ anh ba vậy sao? Lúc không có ai, Tô Vân Thư thích gọi cô là chị Thanh Vũ. Cố Uyên nói, lúc sáng sớm, hình như chị làm anh ấy tức giận. Tô Vân Thư đưa tay gõ cửa, để em gọi anh ấy. Qua mấy giây, Tô Ngọc Kỳ mở cửa, nước chảy xuống từ mái tóc. Anh mặc áo tắm, nhìn Tô Vân Thư ngơ ngác đứng ở cửa, môi mỏng hơi mím, ánh mắt dừng lại trên người Cố Uyên. Cô không có tay sao? Còn cần tôi mở cửa cho cô? Cố Uyên không lên tiếng, ngón tay của Tô Vân Thư hơi co lại. Anh ba, ông bà ngoại bảo em và chị ba lên gọi anh một tiếng, xuống dùng bữa sáng. Người đàn ông nhàn nhạt nói, anh biết rồi. Sau đó đi vào phòng, Tô Vân Thư nói với Cố Uyên, đi xuống trước thôi, đừng để ông bà ngoại sốt ruột chờ. Đợi lát nữa anh ba sẽ xuống ngay. Cố Uyên nói được. Lúc cô đang chuẩn bị xuống cùng Tô Vân Thư, liền nghe thấy tiếng người đàn ông truyền ra từ trong phòng. Lưu Thanh Vũ, cô vào đây cho tôi. Cố Uyên vẫy tay với Tô Vân Thư một cái để cô ấy đi xuống. Tô Vân Thư nắm tay Cố Uyên, nói với vào trong phòng ngủ. Là em và chị ba cùng lên, giờ chúng em xuống trước. Đợi lát nữa anh ba xuống là được rồi. Nói xong liền lôi kéo Cố Uyên xuống lầu. Tô Vân Thư, anh gọi vợ anh, có liên quan gì tới em? Người đàn ông nở nụ cười, đứng ở cửa, đáy mắt lạnh lùng. Tô Vân Thư nói, anh ba, ông bà ngoại đang chờ anh cùng ăn điểm tâm. Lấy ông bà nội ra ép anh. Tô Vân Thư, mấy năm qua đi theo Trần Thiệu, học được chiêu này sao? Thật là vô dụng. Tô Ngọc Kỳ đi ra, liếc mắt nhìn Tô Vân Thư, nắm tay Cố Uyên, kéo cô trở về phòng ngủ, đẩy cô đi vào. Cố Uyên lắc đầu với Tô Vân Thư, để cô ấy đi xuống trước. Tô Vân Thư bắt đầu nổi giận. Bình thường cô ấy vẫn luôn dịu dàng, bình tĩnh, nhưng lúc này lại nở nụ cười, cong môi nói. Đúng vậy đó, em đi theo bên cạnh Trần Thiệu, học được một chút này. Anh ba cho rằng em còn có thể như thế nào? Trần Thiệu tuy kém cỏi nhưng anh ấy sẽ không ép buộc người khác. Tô Ngọc Kỳ thật sâu nhìn Tô Vân Thư một chút, hơi mím môi, đóng cửa lại. Cố Uyên đang chuẩn bị mở miệng, đã thấy người đàn ông cởi áo tắm, bắt đầu thay quần áo. Cô nhìn dấu răng trên vai người đàn ông là đêm đó ở thành phố Lệ Châu, cô cắn. Qua mấy ngày rồi, vẫn chưa có dấu hiệu lành lại. Cô nghĩ tới oan ức lúc đó, anh làm cô đau, nên lúc đó Cố Uyên cắn thật tàn nhẫn. Nhưng Cố Uyên không nghĩ tới lại quá tàn nhẫn. Sao anh có thể không quan tâm chút nào chứ? Đã nhiễm trùng rồi. Ngài Tô, sao anh tắm lâu vậy? Tô Ngọc Kỳ vất vả dùng nửa giờ tắm nước lạnh mới ép xuống được lửa nóng cơ thể. Lại nghe tiếng cô gái mềm mỏng, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Tô Ngọc Kỳ chỉ cảm thấy tắm nước lạnh không có tác dụng. Lưu Thành Vũ, không được dùng ánh mắt chọc người đó nhìn tôi. Loại nào chứ? Cố Uyên có chút mờ mịt. Người đàn ông này nói gì vậy? Ánh mắt chọc người sao? Dù Cố Uyên không nghe rõ nhưng vẫn gật đầu. Dù sao cô cũng đã để thím Lý về nhà họ Tô chăm sóc bà Tô. Biệt thự Ngân Phong không có thím Lý giám sát. Tô Ngọc Kỳ cũng không quay lại. Số lần hai người gặp mặt nhau rất ít, cô sẽ không chọc anh không vui. Quả nhiên, giống như Cố Uyên nghĩ, sau đó một tuần, Tô Ngọc Kỳ không bước vào biệt thự Ngân Phong một bước. Cố Uyên vui mừng, đồng thời trong lòng cô cũng vô cùng chua xót. Vũ Trường làm việc ở một căn nhà trống khác của nhà họ Tô, biệt thự Ngân Phong chỉ có mình Cố Uyên, cả ngày vắng vẻ. Cố Uyên cũng không mở miệng để Vũ Trường quay về, tự sống một mình cũng rất tốt. Cô tham gia một cuộc thi thiết kế thời trang trên mạng. Vừa ghi tên, ba người dự thi đứng đầu đều có tiền thưởng cách xù. Trước kia Cố Uyên làm việc ở thành phố Lệ Châu, chính là phụ trách phương diện thiết kế và phối đồ cho tạp chí thời trang. Lúc nhỏ, cô từng mơ ước lớn lên sẽ trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Cuộc thi có lắp đặt thiết bị bảo vệ, mục đích là chọn ra nhà thiết kế ưu tú nhất. Thế nên, đối với phương diện bảo vệ, bản quyền riêng tư cực kỳ coi trọng. Lúc Cố Uyên dự thi đã sửa lại giới tính, cũng không dùng tên thật. Sau khi báo tên, có thời gian 2 tháng chuẩn bị thi vòng loại. Chủ đề cho vòng loại hiện tại vẫn chưa được thông báo, phải đợi sau 1 tháng mới có tin tức. Vì thế, sau khi nhận được chủ đề của vòng loại, chỉ có thời gian 1 tháng để chuẩn bị bàn thảo. Nếu là trước kia, Cố Uyên cảm thấy thừa sức. Nhưng bây giờ, Cố Uyên không dám khinh địch. Cuộc thi thiết kế lần này, rất nhiều nhà truyền thông quan tâm. Bàn bình luận đều là các nhà thiết kế đẳng cấp quốc tế. Dự thi vòng loại này, ngoài cô còn có nhà thiết kế thời trang nổi tiếng trong nước Thăng Lâm, Bạch Quân, vân vân rất nhiều. Mà Thăng Lâm lại là nhà thiết kế chính của bộ phim Thiên Hạ Mạc Vấn, nhiều lần lọt vào danh sách được đề cử các giải thưởng lớn về trang phục thiết kế đẹp nhất. Nhân vật tầm cỡ như vậy trong giới thời trang lại tới tham gia cuộc thi thiết kế lần này. Có thể thấy được cuộc thi thiết kế lần này lợi hại đến mức độ nào, quan trọng tới cỡ nào rồi. Lúc xế chiều, Cố Uyên tới siêu thị một chuyến mua chút đồ ăn. Cô thích lấy đầy tủ lạnh, như vậy mỗi lần mở cửa tủ lạnh ra đều có thể cảm nhận được ấm áp. Tủ lạnh trống không, trong nhà cũng trống không. Đi dạo một buổi trưa tới tận hoàng hôn mới về nhà, mua rất nhiều thứ cô đều bỏ vào tủ lạnh. Cơm tối, Cố Uyên nấu một tô mì, tài nấu nướng của cô cũng tạm được. Trong ghế lô kim cương, Tô Ngọc Kỳ xoa xoa một lá bài, vận may tối nay không tệ. Đường Cảnh Ngọc buồn bã hô một tiếng. Không chơi nổi, không chơi nổi. Các người một đám lão luyện chơi với nhau. Trái tim tôi tổn thương vô cùng. Mạc Kiên Trung cười, nhìn Đường Cảnh Ngọc. Có chơi nữa không? Còn chơi nữa, bị anh ba ngược không chừng. Lát nữa, thua chỉ còn lại cái quần lót thôi đây. Tô Ngọc Kỳ buông bài trên tay xuống để người khác đến đánh. Còn mình thì đi tới ngồi ở ghế salon, cầm một ly rượu. Một cô gái mặc quần áo cực kỳ quyến rũ đi tới, ngồi bên cạnh Tô Ngọc Kỳ. Tổng giám đốc Tô, sao anh lại uống rượu một mình vậy? Một mình uống rượu thật là chán quá đi. Người phụ nữ nói bạo dạn ngồi bên cạnh Tô Ngọc Kỳ,

Tô Ngọc Kỳ nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ đầy sao ảm đạm. Cậu nói thử xem, ngoại hình của Lưu Thanh Vũ có đẹp không? Mạc Kiên Trung không ngờ anh ba lại hỏi cậu ta vấn đề như vậy. Chị dâu xem không được sao? Cậu ta không dám trả lời. Ai biết được đấy có phải là cái hố anh ba đào không? Đường Cảnh Ngọc ở bên nghe được nói một câu. Chị dâu tốt lắm. Dù sao em cũng thích kiểu người như thế này. Vừa thanh thuần vừa ôn nhu. Đường Cảnh Ngọc còn chưa nói hết lời thì Mạc Kiên Trung trừng mắt nhìn cậu ta. Cậu ta nói gì sai ư? Lão Mạc chừng cậu ta làm cái gì? Anh ba, anh không cảm thấy ngoại hình chị dâu rất non còn khí chất sao? Đường Cảnh Ngọc tiếp tục nói cho bằng hết, giống như sinh viên mới bước vào đại học, mặc chiếc váy trắng, cười rạng rỡ trẻ trung. Ôi trời, sao anh ba lại trừng mắt nhìn cậu, sắc mặt còn ngày càng khó coi. Anh ba à, tự dưng em bị đau bụng, em đi toilet cái đã. Đường Cảnh Ngọc cuối cùng cũng phát hiện ra chuyện không đúng. Nếu như cậu ta còn nhiều lời thêm một câu nào nữa thì anh ba sẽ giết chết cậu ta. Đành giả vờ thành cái bộ dạng đau khổ ôm bụng, vội vàng lấy cớ chạy đi. Mạc Kiên Trung cảm thấy bị đe dọa, sợ tới mức nâng tay xoa trán đầy mồ hôi. Cậu còn tưởng rằng lát nữa còn phải khiêng Đường Cảnh Ngọc ra ngoài. Dù sao, thân thể Đường Cảnh Ngọc nhỏ, làm sao đủ để anh ba đánh mấy cái. Bóng đêm bao trùm, trong phòng ngủ mở ngọn đèn sáng dịu. Cố Uyên hòa làm một với chiếc giường, khóe môi mang ý cười nhợt nhạt. Cô mơ một giấc mơ. Trong mơ cô gặp Tô Ngọc Kỳ ôm Tinh Tinh, Tinh Tinh ngọt ngào gọi anh tiếng ba. Người đàn ông nắm tay cô, một nhà ba người đi trên vỉa hè ngã tư đường. Giấc mộng này có thể kéo dài mãi thì tốt quá. Đột nhiên chìm xuống, dường như có thứ gì đó đã ôm lấy cô, khiến cô không thể nín thở. Cô muốn vùng vẫy và đột nhiên cô không biết thứ gì chặn môi mình. Cô sắp không thở nổi. Cô Uyên mở mắt, chống cự đôi mắt sâu như vực thẳm. Trong đôi mắt ấy có thể dễ dàng thấy ngọn lửa phủ kín xuyên qua đôi mắt người đàn ông đốt cháy cô. Cố Uyên mở mắt, đối mặt với một đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông. Trong đôi mắt này rõ ràng có một ngọn lửa đang cháy hừng hực. Xuyên thấu qua con người của người đàn ông đốt cháy cô. Cố Uyên bị dọa tới mức nhanh chóng tỉnh táo. Ngài Tô, sao anh đã trở về rồi? Cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ đặt ở đầu giường. Đã sắp rạng sáng rồi. Đã trễ thế này rồi sao? Sao Tô Ngọc Kỳ lại trở về? Cô theo bản năng đẩy anh một cái mới phát hiện. Anh đang áp người trên người cô, hai tay anh chống bên cạnh mặt cô, chặt chẽ bao vây cô, hơi thở đều phun lên mặt cô. Đây là nhà của tôi, sao tôi lại không thể trở về? Người đàn ông cúi đầu hôn cô, Cố Uyên chớp mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú đang phóng đại này, chớp chớp, rốt cuộc cũng phản ứng được. Anh muốn làm gì? Trong nháy mắt, hai má cô nóng như lửa đốt. Tô Ngọc Kỳ nhìn khuôn mặt tinh xảo dịu dàng của cô, một khuôn mặt vừa trắng vừa nhỏ. Một bàn tay của anh đã có thể che phủ. Lúc tức giận, ánh mắt hồng hồng như con thỏ nhỏ. Nói chuyện vừa mỏng vừa mềm, hô hấp của anh có chút nặng nề. Gần như là vội vàng vén váy ngủ của cô lên, chiếm lấy cô. Cố Uyên kêu đau một tiếng, cô gần như là nhận mệnh lệnh nhắm mắt lại. Mỗi lần, người đàn ông này cũng khiến cho cô thật không thoải mái. Nhưng lúc này đây, Cố Uyên chậm rãi phát hiện, dường như anh cũng không hành hạ cô giống như thường ngày. Tô Ngọc Kỳ hôn lên môi cô, cắn cánh môi mềm mại của cô, đầu lưỡi cày mở hàm răng của cô. Cố Uyên nghĩ rằng anh đã uống say rồi, nhưng cô chỉ cảm nhận được mùi thuốc lá giữa răng môi của anh, cũng không cảm nhận được vị cồn nồng đậm. Tay của người đàn ông giữ chặt eo cô, để cô chờ mình một cái. Mặt Cố Uyên chôn trong gối ngủ mềm mại, tóc dài đen như mực rối tung sau ót, da thịt trắng nõn, tóc dài như mực, gần như là kích thích ánh mắt của Tô Ngọc Kỳ. Tô Ngọc Kỳ nhìn đường cong xinh đẹp sau lưng cô, da của cô rất đẹp, không hề có một chút khuyết điểm. Anh ôm lấy thắt lưng của cô, nâng lên một chút, dán vào người cô, giọng nói khàn khàn. Gọi tên tôi. Ngài Tô, Cố Uyên mở miệng theo bản năng, sau đó lại nghĩ. Anh muốn cô gọi tên anh, cô nhẹ nhàng gọi. Tô Ngọc Kỳ. Tiếp tục là có ý gì? Cố Uyên có chút không hiểu rõ, người đàn ông đâm mạnh một cái, Cố Uyên nhíu mày run rẩy gọi. Tô Ngọc Kỳ. Là có ý gì? Còn muốn tiếp tục gọi tên anh sao? Cố Uyên cắn môi, cô đưa lưng về phía anh, không nhìn thấy mặt anh, càng thêm không rõ anh có ý gì. Biệt thự đã vắng vẻ mấy ngày, anh cũng chưa từng tới đây. Hôm nay rạng sáng, đột nhiên trở lại, cũng không nói với cô một lời. Tô Ngọc... Cố Uyên mở miệng, người đàn ông đột nhiên dùng sức dán lên người cô, sau đó buông lòng. Một chữ kỳ cô còn chưa kịp nói ra miệng, Cố Uyên chỉ cảm thấy mình bị đâm tới vỡ thành từng mảnh. Linh hồn cũng đang run rẩy tới cực hạn, cô khống chế không nổi mà khẽ rên lên một tiếng, nắm chặt hai tay. Một tiếng này rất nhỏ nhưng Tô Ngọc Kỳ lại nghe thấy rất rõ ràng. Người đàn ông chỉ cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh không chịu sự khống chế. Vốn Tô Ngọc Kỳ chỉ định muốn cô một lát rồi tha cho cô, nhưng giờ phút này dục vọng bị khuếch đại, gân xanh trên cánh tay anh mạnh mẽ nổi lên. Đôi mắt đen nhánh chậm rãi trở nên đỏ bừng. Mẹ nó, cô gái này thật có thể quyến rũ anh. Yết hầu siết chặt. Cố Uyên cho rằng Tô Ngọc Kỳ đã buông tha cô muốn đứng dậy đi tắm rửa một cái, cả người dính dính không thoải mái. Giật mình chợt phát hiện nơi nào đó của người đàn ông phía sau lại đã bành trướng rồi. Cố Uyên giống như cừu non bị sói xám lớn để mắt tới, cả đêm anh lăn qua lộn lại không hề biết mệt. Cô cực kỳ mệt mỏi, cả người vô lực, sợi tóc ướt sũng dính trên cổ. Cô cảm thấy mình có thể sẽ chết ở trên chiếc giường này. Cô muốn mở miệng cầu xin Tô Ngọc Kỳ buông tha mình. Cô thật sự chịu không nổi nữa. Tô Ngọc Kỳ chỉ hôn cô, ngăn chặn tất cả những lời nói của cô. Cả người giống như tràn đầy tinh lực, dùng không hết. Ngày hôm sau, Cố Uyên mở mắt ra. Ánh mặt trời xuyên qua khe hở rèm cửa, chiếu lên trên mặt cô. Cô tỉnh táo lại, giật mình phát hiện mình đang nằm trong lòng một người đàn ông. Vẫn duy trì tư thế thân mật tối hôm qua, mặt Cố Uyên trong chớp mắt đỏ bừng. Tư thế này cũng quá xấu hổ rồi. Trời ạ, Cố Uyên nhớ tới tối hôm qua, người đàn ông này giống như phát điên mà muốn cô, một lần rồi lại một lần. Cô bị lăn lộn tới mệt mỏi, lại không thể phản kháng. Sự kháng cự của cô sẽ chỉ chọc anh giận. Bên tai là tiếng tim đập mạnh mẽ. Giờ phút này Cố Uyên gối lên khuỷu tay người đàn ông, gò má dán trong lồng ngực anh. Cô có chút giật mình, nghe tiếng tim đập gần bên tai, khóe miệng cô hơi cong lên. Cô ngẩng mặt, từ góc này có thể nhìn thấy đường cong hàm dưới ưu nhã của anh, còn có lông mi vừa dày vừa rậm. Anh vẫn còn đang ngủ, hô hấp đều đều. Cố Uyên nhìn một lát, nhớ tới lần trước, cô nhìn lén anh khiến anh tức giận. Cố Uyên sợ hãi, anh sẽ đột nhiên mở to mắt. Cô muốn đứng dậy, cánh tay người đàn ông đặt trên eo cô, giống như làm từ sắt. Động tác của Cố Uyên rất nhẹ nhàng, sợ đánh thức anh. Cố hết sức nâng cánh tay của anh lên. Cô xuống giường, hai chân vừa đặt trên thảm đã mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất. Cô lại đứng lên, hai chân như nhũn ra run rẩy. Đều do Tô Ngọc Kỳ, tối qua quả thật giống như một con sói đói bụng thật lâu. Cố Uyên bị sự so sánh của bản thân chọc cười, lập tức tự giễu lắc đầu. Cô đang nghĩ cái gì vậy? Người đàn ông như vậy, ngoại trừ Tống Ánh San, anh chắc chắn vẫn còn rất nhiều người thích anh. Mà cô chẳng qua cũng chỉ là một người có cũng được, không có cũng chẳng sao. Anh muốn phụ nữ, loại nào mà không có chứ? Còn có rất nhiều người xinh đẹp hơn cô. Cố Uyên tự hiểu được, đối với cô, anh chỉ có chán ghét, chỉ là một công cụ phát tiết thôi. Nghĩ tới đây, đáy mắt cô nhanh chóng ảm đạm. Cô đi tới phòng tắm, tắm rửa một chút, hai chân vẫn luôn run rẩy. Thật vất vả mới tắm xong, ra ngoài thay một bộ quần áo khác. Tô Ngọc Kỳ vẫn chưa tỉnh lại. Cố Uyên nhẹ tay nhẹ chân đi ra phòng khách, xuống tầng dưới chuẩn bị bữa sáng. Sau khi chuẩn bị xong bữa sáng, thật ra cô biết anh chán ghét cô, sẽ không ở lại đây dùng bữa, nhưng cô vẫn chuẩn bị một phần cho anh. Cố Uyên uống một cốc sữa đậu nành, ăn một cái sandwich, lên tầng thay một bộ quần áo thể thao, nhìn thời gian, 7 giờ 50 phút sáng, cô cắn môi, nhìn thoáng qua người đàn ông vẫn còn ngủ say. Cố Uyên sợ, lát nữa anh tỉnh dậy, lại chọc anh mất hứng, nên cô định ra ngoài tập thể dục, đi dạo bên ngoài một vòng, đợi tới khoảng 9 giờ thì trở về. Hôm nay là thứ ba, anh chắc chắn phải tới công ty. Như vậy, hai người sẽ không gặp mặt. Cố Uyên thật sự định đi tập thể dục buổi sáng, nhưng mà cô đã đánh giá cao bản thân. Đừng nói là chạy bộ, cho dù là đi dạo thôi, hai chân cô cũng đang phát run, lòng bàn chân mềm nhũn. Cô ngồi xuống ghế dài trong công viên nhỏ trước khu biệt thự nghỉ ngơi, lấy điện thoại ra nhìn thời gian. Người đàn ông vươn tay tìm kiếm bên cạnh. Dường như không thấy cô gái mềm mại trong lòng, khiến anh có chút không thoải mái, mi tâm nhíu chặt, mở mắt. Tô Ngọc Kỳ mở mắt ra, liền nhìn thấy phòng ngủ trống không, vị trí bên cạnh đã sớm không có người. Anh nhìn đồng hồ, 8 giờ rưỡi sáng, anh đứng dậy hút một điếu thuốc, nhớ tới sự điên cuồng tối qua. Linda sử dụng hết tất cả vốn liếng cũng không thể quyến rũ được anh. Anh lái xe định trở về nhà của mình ở Cẩm Vinh Uyển. Nhưng lúc lái qua đường Trường An, anh dừng xe, ngồi trong xe hút mấy điếu thuốc.